Em không thể để tôi sống yên ổn được một ngày sao? Em có nhiều tinh lực biến đổi thủ đoạn đa dạng để giày vò tôi như vậy, sao không đặt phần tâm tư đó lên sách vở đi? Đèn lồng đỏ em cầm mỗi lần thi học kỳ thực sự làm tôi lóa mắt đấy. Còn nữa, nhìn bộ dạng em xem, chán trường như kẻ lang thang, em tưởng đây là trào lưu mới à? Tôi cho em biết, chỉ như vậy mà em đòi lên đại học thì đúng là mơ mộng hão huyền, đại la thần tiên cũng chẳng cứu nổi đâu. Em đi mà nói cho mẹ em biết, còn chị đây mặc kệ, phần tội này ai thích nhận thì cứ nhận đi. Mỗi lần cô cách cách chọc vào bả vai, Miêu Tư Lý lại lui về sau một bước, đến khi cô cách cách như súng máy nói liên hoàn xong, Miêu Tư Lý cũng đã bị bức đến góc tường, không còn đường lui. Tưởng rằng Miêu Tư Lý sẽ thẹn quá hóa giận mắng lại, kết quả cô chỉ cười nói. Chị thật giống mẹ em, cô cách cách mới vừa phát tiết xong nên trong lòng cũng đã thoải mái hơn nhiều, tức giận bảo. Không dám, tôi không lớn tuổi như vậy, Miêu Tư Lý giải thích, ý của em, chị giống mẹ ở chỗ, đều thích nói lời cay độc. Ngày nào đó hai người có thể thử tranh tài, cô cách cách phất tay, tốt nhất là khỏi đi, chỉ cần hơn em là được. Đến khi hai cô trở lại sofa, Miêu Tư Lý mới nói. Chẳng trách ngày đầu tiên tới đây, dáng vẻ của chị như mất hồn lạc vía, hóa ra do thất tình. Thật ra em trêu chị cũng vì muốn chọc chị vui vẻ thôi. Chị có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy mà cả ngày cứ đăm chiêu sầu khổ, đến Tây thì cũng biến thành Đông thi đấy. Nói xem, không phải phí của trời sao? Mở ngoặc đơn, tương truyền một người hàng xóm rất xấu xí của Tây Thi thấy Tây Thi nhăn mày rất đẹp nên bắt chước nhăn mày, nhưng xấu vẫn hoàn xấu. Từ đó, Đông Thi thường ám chỉ người xấu, để đối với người đẹp Tây Thi. Đóng ngoặc đơn, lời nịnh nọt ai, góc chuyện audio.com, chẳng thích nghe tâm tình của cô cách cách lập tức tốt hơn rất nhiều, nên vỗ bả vai cô khen ngợi. Xem ra em dùng thành ngữ cũng chuẩn xác đấy, đúng là phí của trời, rất thông minh nha. Vì sao lại không chịu khó học tập? Trước đừng nói chuyện của em, nói của chị đi. Thất tình à, nhìn chị dường như rất đau khổ, là chị đá người ta hay người ta đá chị? Vẻ mặt Miêu Tư Lý tò mò hỏi, nói thừa tôi đá người ta còn gọi là thất tình sao? Có điều cô cách cách vì mặt mũi, vẫn trợn mắt nói lời bịa đặt. Theo tư chất của tôi, đương nhiên là tôi bỏ anh ta. Ồ, bạn trai của chị làm chuyện rất có lỗi với chị, nên chị mới chia tay à? Ừ, nghĩ đến tình cảm 2 năm cùng Hứa Minh Huy cứ như vậy mà tan biến, lòng cô cách cách lại buồn. Miêu Tư Lý đột nhiên hỏi, chị và gã đó đã làm tình chưa? Cô cách cách lập tức dùng ánh mắt đặc biệt khinh bỉ nhìn cô. Miêu Tư Lý bị cô cách cách nhìn chằm chằm, khó hiểu hỏi. Sao vậy, em hỏi cái gì không đúng à? Cô cách cách dùng hai ngón tay vẽ ra một khoảng cách nhỏ. Em có thể nói chuyện kín đáo một chút không, vị thành niên? À, Miêu Tư Lý suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại lần nữa. Chị và gã ấy đã lên giường chưa? Cô cách cách phun ra một ngụm máu. Giáo dục bây giờ thật quá kém, dạy dỗ trẻ con thành cái dạng gì đây? Lắc đầu, chưa có điều cái gã đáng chết đó đã lên giường cùng người khác còn làm con người ta to bụng. Miêu Tư Lý xoa huyệt thái dương, bình tĩnh nói. Nhìn bộ dạng muốn chết không muốn sống của chị em còn tưởng là do tên cặn bã kia sau khi làm chị lớn bụng thì bỏ chị chứ? Thế này không phải xong chuyện rồi sao? Chị cần gì phải vì cái thằng ấy mà buồn lo sầu muộn? Em nói nhẹ nhàng thật, anh ta là mối tình đầu của tôi đấy, chúng tôi yêu nhau 2 năm, sao có thể nói quên là quên ngay được. Tôi vẫn còn giữ gìn cẩn thận thơ tình ảnh viết tặng đó nha. Mỗi lần xem đều thấy đau lòng, sau này sẽ chẳng còn ai viết thơ hay như vậy cho tôi nữa. Nét phiền muộn trên mặt cô cách cách càng thêm nhiều. Vậy thơ ở đâu, cho em xem nào, trong điện thoại, cô cách cách đột nhiên trợn to hai mắt điện thoại di động của tôi. Vọt tới ban công, nhìn chiếc điện thoại đã bị tách thành 3-4 mảnh, rõ ràng là kiệt tác của Miêu Tư Lý. Ngày hôm qua cô bỗng nhiên tâm huyết dâng trào muốn giặt quần áo, kết quả là chiếc điện thoại di động của cô cách cách cũng được giặt theo. Lắp ráp lại, màn hình vẫn đen thui như cũ, em đã đặt mua một cái khác trên mạng cho chị rồi. Ném cái này đi, Miêu Tư Lý cũng đi theo, mở cửa sổ, dựa vào ban công nhìn cảnh đêm bên ngoài. Cô cách cách khóc không ra nước mắt. Nhưng thơ của tôi, người cũng mất còn cần thơ làm gì? Miêu Tư Lý vẫn chưa quay đầu lại, giống như đang nói chuyện cùng không khí. Cô cách cách cũng dựa vào bên cạnh cô, ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng kia. Tuy hành động của em rất trẻ con, nhưng mấy câu nói vừa nãy lại giống như người đã trải qua tang thương. Tuổi còn nhỏ mà hệt như trải qua sóng to gió lớn ấy. Vậy à, 18 tuổi đã lớn và cũng có thể làm rất nhiều việc. Giọng nói của Miêu Tư Lý xa xăm và thâm thúy thể hiện sự già dặn trước tuổi của mình. Cô cách cách thực sự có chút chưa hiểu hết ẩn ý trong câu nói đó, nhưng còn chưa kịp để cô suy nghĩ tiếp thì bàn tay đã bị Miêu Tư Lý nắm chặt. Miêu Tư Lý giống như được học qua thuật đổi mặt, vừa nãy còn là bộ dạng thế ngoại cao nhân, giờ đã biến trở lại thành cô nhóc 18 tuổi, cực kỳ hưng phấn nói. Không, góc chuyện audio.com, phải chị nói mình thất tình à? Em sẽ chỉ cho chị một cách cam đoan chị có thể quên hết phiền muộn. Cách gì? Cô cách cách chỉ ra ngoài cửa sổ, đừng nói em bảo tôi nhảy từ nơi này xuống nhé. Như vậy có thể quên phiền não, nhưng mạng nhỏ cũng xong. Thằng khốn đó không đáng để tôi phải tự tử. Miêu Tư Lý nói, những lúc phiền lòng, em thích nhất là chạy lên sân thượng hét thật to lên trời. Sau khi hét đã đời thì mọi chuyện trong lòng cũng vui hơn đấy. Thật không, vẻ mặt cô cách cách hoài nghi nhìn cô, chẳng phải đứng ở đây hét cũng được sao. Miêu Tư Lý nghiêng qua liếc cô, chị có gan thì cứ thử đi, nếu không sợ việc được ăn trứng miễn phí từ mấy người ở tầng đối diện ném đến. Cô cách cách, dùng thang máy lên sân thượng không tốt hơn à, tại sao phải đi thang bộ? Cô cách cách bị Miêu Tư Lý kéo đi thang bộ, mới bò lên được 2 tầng đã thở dốc bước đi không xong, bất mãn hỏi. Chị không thấy đi thang bộ cũng là một cách để phát tiết tâm trạng sao? Tôi chỉ cảm thấy đó là tự hành hạ bản thân, thì giờ đúng là đang cần hiệu quả như thế, vậy mới có thể càng thêm oán hận kẻ đáng ghét trong lòng chị. Hình như vậy quả thật thấy hận hơn, có điều tôi hỏi tí tòa nhà này có tất cả bao nhiêu tầng? 30, nhà của em ở tầng mấy vậy? 10, thở hổn hển bò lên sân thượng, quả nhiên có cảm giác vô cùng tuyệt vời, lại vừa được nhìn thấy cảnh vật từ trên cao. Miêu Tư Lý chỉ vào xa xa, nói, chị hét đi, hét hết những lời trong lòng chị muốn mắng gã bạn trai kia đi. Như thế thực sự được à? Cô cách cách vẫn không tin tưởng, thử đi sẽ biết. Cô cách cách làm một tư thế đứng tấn, hai tay tạo thành hình chiếc loa, dồn sức hét to. Hứa Minh Huy, anh đi chết đi. Những buồn phiền tích tụ trong ngực theo tiếng hét này quả nhiên giảm đi không ít, vui mừng nhìn sang Miêu Tư Lý, thực sự có hiệu quả. Miêu Tư Lý cười, không lừa chị mà, hãy hét hết tất cả những lời chị muốn mắng ra đi. Như vậy ngày mai chị sẽ lại vui vẻ như thường. Vì thế cô cách cách bắt đầu từ Hứa Minh Huy, cứ như vậy ân cần thăm hỏi hết cả 3 đời dòng họ nhà gã, cuộc đời lập tức trở nên tốt đẹp hơn. Miêu Tư Lý cũng bày ra tư thế cất giọng. Vị tiểu thư xinh đẹp bên cạnh của tôi ơi, tâm tình chị đã tốt hơn chút nào chưa? Cô cách cách cũng hét lớn theo, tốt hơn nhiều rồi, quát con thích giả bộ ngầu bên cạnh tôi ơi, em có điều gì phiền lòng vậy? Sau này sẽ nói cho chị biết, trong màn đêm những giọng hét kéo đi thật dài. Cách chương.